Chương 1541, dị giới giải trí ông chủ 1. Lạc Không cùng Lâm Điền Nhi trải qua ngàn năm chia lịa, rốt cuộc đoàn tụ, là cái khó được đại chuyện tốt. Tốt hơn là 3 tháng sau, Khương Khai Hinh cùng Mao Bạc Dương nơi này cũng có tin tức tốt, hai người quyết định ở cùng một chỗ, điểm này chủ yếu là kia hai cái tiểu yêu quái lợi hại. Cũng không biết hai người bọn họ dùng thủ đoạn gì, đem Khương Khai Hinh cùng Mao Bạc Dương cái này hai cái còn có chút do dự người cho thành công tác hợp đến cùng nhau, nhưng lại cổ vũ Khương Khai Hinh đi cùng Mao Bạc Dương cùng đi gây dựng sự nghiệp. Khương gia sẽ khiến con cái đám hỏi, bất quá cũng sẽ không ngăn cản bọn họ tự hành gây dựng sự nghiệp, Khương gia sinh ý càng làm càng lớn, mà không phải bị càng phân càng nhỏ, chính là dựa vào trong gia tộc người đều thích ra ngoài gây dựng sự nghiệp điểm này. Khương Khai Hinh muốn đi gây dựng sự nghiệp, cha mẹ của nàng cùng gia tộc xí nghiệp trung trưởng bối chẳng những sẽ không phản đối, ngược lại sẽ cho các loại rút, dù sao Khương Khai Hinh gây dựng sự nghiệp thành công, công ty kia cũng sẽ là Khương gia xí nghiệp. Khương Khai Hinh cùng Mao Bạc Dương liền ước định tốt cùng nhau một mình kết phường gây dựng sự nghiệp, chờ hai người có cùng nhau sự nghiệp, liền có cộng đồng lợi ích. Có cái gì so một cái đại công ty hai cái phía đối tác cùng một chỗ, hai bên nhà biến thành người một nhà càng thêm tốt đám hỏi phương thức sao. Đợi đến khi đó hai người cùng một chỗ, vừa là lương tỉnh tương duyệt, cũng là tốt nhất lợi ích đám hỏi, hai bên gia đình cũng sẽ không có chuyện nói. Không thể không nói Mao Bạc Dương cùng Khương Khai Hinh vận khí còn thật không sai, hai người hợp tác là trang phục sinh ý bởi vì là hôn giới giải trí, nhân sinh rất nhiều nhà thiết kế quần áo đều rất thời trang, sinh ý hết sức không sai. Thêm Khương Khai Hinh cùng Mao Bạc Dương hai bên gia đình bối cảnh, công ty thuận buồm xuôi gió xuôi dòng, rất nhanh liền làm lớn, hai người cũng bởi vậy như nguyện ở cùng một chỗ. Thế giới này, Phượng Song Song chỉ dừng lại 50 năm rồi rời đi, chủ yếu là nơi này Phượng Song Song chung quanh tất cả đều là bởi vì không thể biến hóa mà toán khí mọc lan tràn yêu quái, không khí rất áp lực. Đã từng làm âm dương khách sạn lão bản nàng là rất nhẹ nhàng, khi đó lại có mấy cái đồng bạn tướng bồi, tuy rằng vội lại rất vui vẻ. Nhưng mà làm cái này có tại tiệm đồ cổ lão bản lại làm cho Phượng Song Song tâm tình rất khó cao hứng đứng lên. Cho nên nàng sớm liền kết thúc thế giới này, đi trước kế tiếp thế giới. Giản Song Song nằm tại cỏ hoang trong vòng, nhìn từ trên đầu phá khẩu lộ ra ánh mặt trời. Đây chính là nàng nóc nhà, nói nóc nhà có chút không đúng lắm, bởi vì này chính là cái tứ phía hở, đỉnh đầu còn thiếu thảo phá thảo lều. Toàn bộ thảo lều trầm thấp thấp thấp. Trong lán trừ một đống cỏ dại dùng đến ở người, một cái phá chiếu tử dùng đảm đường chăn, hai cái thùng lỗ bát, vừa dùng tới dùng cơm, vừa dùng đảm đường nồi. Còn có một cái mấy khối tảng đá lũy lên bếp lò hố, là thổi lửa nấu cơm địa phương, còn lại cái gì cũng không có. Đều nói người nghèo đều muốn dùng nhà chỉ có bốn bức tường để hình dung, Giản Song Song bây giờ mới biết, nhà chỉ có bốn bức tường nơi nào xem như nghèo nhất ta. Người ta nhà chỉ có bốn bức tường còn có thứ phía tàn tường đâu, nàng cái này liền tàn tường đều không có, đây mới gọi là thật nghèo. Vô lực nâng nâng cánh tay nhấc chân, nhỏ cùng lô tuổi côn đồng dạng, làn da cũng là khô vàng, hơn nữa túi đầu nhìn, bụng khá lớn, tứ chi gầy yếu bụng lại lớn, rõ ràng cực độ dinh dưỡng không đầy đủ. Mặc trên người chỉ có một kiện sấp không biết bao nhiêu cái chỗ sửa tiểu khố đầu, bên ngoài dùng cỏ khô vây quanh một vòng. Cùng cái váy đồng dạng đâm vào trên người, miễn cưỡng che giấu. Giờ phút này, Giản Song Song thật sâu hối hận, làm có tại tiệm đồ cổ lão bản tuy rằng mỗi ngày nhìn bi tình câu chuyện, tốt xấu đó là cao giường gối mềm, ăn uống không lo a nàng xuyên Việt như vậy nhiều lần, nghèo thời điểm không phải chưa từng gặp qua, được nghèo thành như vậy liền thân quần áo đều không có, vẫn là lần đầu tiên gặp được. Giản Song Song đời này thân phận, hết sức cầu huyết, thế giới này không phải phổ thông cổ đại thế giới, mà là một người người tu luyện huyền khí thế giới. Cái này huyền khí kỳ thật chính là linh khí, chỉ là người của thế giới này gọi thành huyền khí, tu luyện huyền khí có thể kéo dài thọ mệnh, tăng cường vũ lực, phi thiên độ địa. Đời này Giản Song Song trải qua lại là một cái nhượng song song im lặng trải qua, nói ngắn gọn, nàng đầu thai lại thành một cái đuổi theo nam nhân chạy khổ tình pháo hôi. Giản Song Song sinh ra tại một cái bình thường người bình thường ra, phụ mẫu đều là không có tu luyện thiên phú người thường, Giản Song Song làm nữ nhi duy nhất, phụ mẫu tại thời điểm coi như được sủng ái. Nhưng là sau này bởi vì kéo vào tà tu trong chiến đấu, Giản Song Song phụ mẫu đều ngoài ý muốn bỏ mình, chỉ còn lại Giản Song Song một cái 10 tuổi tiểu cô nương gian khổ cầu sinh. 10 tuổi nữ hải, muốn khí lực không khí lực, muốn kỹ năng không kỹ năng, ai cũng sẽ không tìm cô gái như thế làm công, muốn chính mình kiếm tiền nuôi sống chính mình đó là nằm mơ. Có thể nghĩ, Giản Song Song ngày gặp qua thành cái dạng gì, nếu không phải người trong thôn đáng thương Giản Song Song, chủ nhân cho một ngụm, phía tây ra huy một trận, thêm Giản Song Song chỗ ở thôn khí hậu rất ấm, bốn mùa như xuân. Như vậy độ ấm, liền tính Giản Song Song một năm bốn mùa dựa vào thảo váy che đậy thân thể, cũng không đến mức bị đông cứng ra bệnh đến. Đương nhiên nếu như là mùa đông lại đổ mưa lời nói, vẫn sẽ có chút lạnh, bất quá còn có thể chịu đựng qua đi. Phụ mẫu chết đi, Giản Song Song cứ như vậy dựa vào thôn nhân hảo tâm uy, thêm chính mình đào rau dại hái quả dại, miễn cưỡng còn sống. Chỉ là Giản Song Song cũng không cam lòng cứ như vậy qua đi xuống, cho nên 12 tuổi nào một năm, chấn trên người tới cho chúng quanh thôn đứa nhỏ thí nghiệm có không tu luyện huyền khí thiên phú. Giản Song Song đi cầu thôn trưởng tỏ vẻ muốn đi tham gia. Thôn trưởng là cái người hiền lành, hắn nghĩ nhiều mang theo một đứa nhỏ cũng không uổng chuyện gì, chẳng những đáp ứng, còn chuẩn bị cho Giản Song Song một thân sạch sẽ quần áo. Rất may mắn, Giản Song Song chẳng những có tu luyện huyền khí thiên phú, vẫn là siêu phẩm thiên phú, lập tức liền bị đến thí nghiệm người nhìn chúng, còn lớn hơn bút tích cho Giản Song Song 1.000 kim tệ làm khen thưởng. Giản Song Song chính mình chỉ để lại 100 kim tệ, còn dư lại đều cho thôn trưởng cùng kia chút chiếu cố qua nàng người ta, sau Giản Song Song liền theo đến phụ trách thí nghiệm người nọ đi. Cái này phụ trách thí nghiệm người là đại quý tộc Trung Ly người của gia tộc, Giản Song Song chỗ ở thôn chính là Trung Ly gia tộc lãnh địa. Lúc đầu thí nghiệm hài đồng năng lực cao thấp, là chuyện của triều đình hàng năm đều sẽ phái người đến thí nghiệm. Như vậy biết mình ra đứa nhỏ có thể tu luyện cũng cảm giác đưa đi trường học tu luyện, không thể tu luyện liền tùy tiện, hoặc là đi học văn, hoặc là liền làm cái không nhận được chữ người thường. Đương nhiên trừ triều đình sẽ phái người đến chọn lựa nhân tài, những kia đại quý tộc cũng sẽ vụng trộm tại lãnh địa của mình trong chọn trước tuyển một chút nhân tài, trước triều đình hấp thu tiến nhà mình. Đương nhiên làm như vậy nhất định là không bị triều đình cho phép, khổ nỗi quý tộc lãnh địa phần lớn cách triều đình phúc địa tương đối xa, triều đình ngoài tầm tay với cũng không cần biết, chỉ cần không phải quá phận, cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Giản Song Song thiên phú chắc tuyệt, là 10 phần hiếm có tư chất, như vậy thiên phú là ở Trung Ly gia như vậy đại quý tộc bên trong cũng là 10 phần thưa thất tồn tại, ra một cái đủ để chấn động toàn bộ gia tộc loại này. Trung Ly gia hết sức coi trọng Giản Song Song, đem Giản Song Song mang về Trung Ly nhà về sau, trực tiếp an bài vài cái lao sư, chuyên môn một mình phụ đạo Giản Song Song.